Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, linh toa thân phận. Nhân vương, tại cái này Ma Uyên bên trong có thể cùng ma tộc thành chủ duy nhất bình khởi bình tọa người. Lời hắn nói, liền xem như người trong ma tộc cũng không dám đi ngỗ nghịch. Nhân vương đại biểu thế nhưng là Ma Uyên bên trong mạnh nhất hai người một trong. Ngay tại hai cái này ma tộc cường giả lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải lúc. Lại một thanh âm, khiến hai cái ma tộc trong nháy mắt đại hỉ. Nhân vương, cái này đấu thú trường thế nhưng là ta ma tộc địa bàn. Ngươi công nhiên nhúng tay. Chỉ sợ không tốt a, hoa. Toàn trường xôn xao. Chủ nhân của thanh âm này, rất nhiều người đều biết. Không có chút nào lạ lẫm. Chuẩn xác mà nói, cái này Ma Uyên bên trong 90% sinh linh đều biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Nhân vương ánh mắt khẽ híp một cái. Ánh mắt bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Ở nơi đó, một đạo thân mang tử bào bóng người lặng yên hiển hiện. Linh vương, nhân vương trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Linh vương, cùng hắn nổi danh, nhưng ở cái này Ma Uyên bên trong, nổi danh lại so hắn sớm hơn. Đầu tiên bằng vào tự thân thực lực đem chọn cái Ma Uyên chúa tể ma tộc cường giả. Nhìn lấy tử bào người cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhân vương thần sắc bình tĩnh xuống tới. Ta muốn bảo vệ người. Vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Ồ, linh vương trong mắt tức giận lóe lên liền biến mất. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tay cầm vung lên. Chuẩn bị xuống một trận. Nghe được lời này. Hiện trường khán giả bắt đầu xì xào bàn tán lên. Rất rõ ràng. Nhân vương cùng linh vương hai người kia ma hai tộc bá chủ. Hôm nay đây là muốn đòn khiêng lên. Linh vương câu nói này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là không muốn để cho bước. Đúng, linh vương đại nhân, hai cái ma tộc người phụ trách thở dài ra một hơi. Tiếp theo đại hỉ, thân là ma tộc, linh vương cùng nhân vương cái kia nghe ai? Bọn họ rất rõ ràng. Dù sao có linh vương chỗ dựa, bọn họ sợ cái gì? Lúc này dựa theo nguyện ý. Đối với cái kia ma tộc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia phụ trách an bài ma thú ma tộc hớn hở ra mặt. Nhanh nhanh rời đi đi an bài. Linh vương, người đây là muốn cùng ta đối nghịch. Nhân vương ánh mắt híp lại thành lỗ kim hình. Trong bàn tay một tia quỷ dị ba động hiển hiện. Không không không, nhân vương hiểu lầm. Linh vương phản ứng để nhân vương sững sờ. Cũng để cho trên khán đài tất cả mọi người thậm chí phía dưới ma tộc chấp sự tất cả đều sững sờ. Câu nói này là có ý gì? Linh vương cúi đầu xuống. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngồi tại giữa lôi đài. Chính ngẩng đầu nhìn chính mình Bạch Vũ. Trong mắt sát cơ bị hoàn mỹ che giấu. Linh vương ngẩng đầu. Nở nụ cười. Có lẽ là bởi vì ngày bình thường theo không cười nguyên nhân. Linh vương cái nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Tên nhân loại này, ngươi có thể mang đi. Linh vương thản nhiên nói. Vậy ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nhân vương nhướng mày, nhìn thoáng qua nhân vương. Linh vương thản nhiên nói. An bài ma thú, tự nhiên là muốn tiến hành trận tiếp theo tỉ thí. Ta đấu thú trường quy của ngươi không phải không biết. Ba người một tiểu tổ, mỗi người hoàn thành ba trận liền có thể đạt được tự do. Cái quy củ này là ta bản vương bình tĩnh xuống. Bản vương đương nhiên sẽ không đi vi phạm. Nói đến đây, linh vương ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Tại vân tiểu mã cùng linh toa trên thân lướt qua. Khi nhìn đến linh toa lúc, linh vương khẽ chau mày. Ánh mắt nhảy ra, nhìn chăm chú lên nhân vương. Trước đó tên nhân loại này đáp ứng giúp hai đồng bạn chống được toàn bộ đối cục. Tính cả chính hắn, hết thảy 9 tràng. Bây giờ hoàn thành 8 tràng, còn thừa lại một trận. Đã ngươi muốn cưỡng ép mang đi tên nhân loại này, ta không phản đối, nhưng đối với cục vẫn là muốn tiến hành tiếp, đến đón lấy cùng ma thú đối chiến mục tiêu. Ngô, thì theo hai người kia loại bên trong tuyển chọn một cái. Thoại âm rơi xuống, nhân vương sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Dựa theo đấu thú trường quy củ, sau đó phải ra sân ma thú. Hội vượt qua tiên thiên 8 tầng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Cái này trận thứ 9 ra sân ma thú lại là bạo ấn cảnh. Trong tiểu tổ 3 người, vô luận là cái nào ra sân, đối mặt bạo ấn cảnh ma thú đều là thập tử vô sinh cục diện. Bạch Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt hướng Vân Tiểu Mã cùng Linh Toa nhìn qua. Nếu như hắn không lên tràng, trong hai người này bất kỳ một cái nào lên đài đối mặt bạo ấn cảnh giới ma thú, đều chỉ sẽ có một kết quả. Cái kia liền là chết. Không có mảy may ngoài ý muốn chết. Linh Vương, đánh thật hay bàn tính? Bạch Vũ hít sâu một hơi. Rất nhanh hắn thì phân tích ra Linh Vương mục đích làm như vậy. Hiển nhiên, Linh Vương cũng không muốn cùng Nhân Vương lên xung đột chính diện. Bởi vậy làm ra nhượng bộ, để Nhân Vương mang đi chính mình. Nhưng hắn rất hiển nhiên lại không muốn ăn thua thiệt. Liền lợi dụng chính mình trước đó chống được Vân Tiểu Mã cùng Linh Toa đối chiến buổi diễn một cử. Động kia, đặt một cái bẫy. Linh Vương là tại đánh bạc. Tại đánh bạc Bạch Vũ sẽ không để cho hai người xuất chiến. Vẫn như cũ lựa chọn tự mình lên sân khấu. Bạch Vũ không phải thánh nhân gì. Tại đối mặt sinh mệnh thời điểm nguy cấp. Đánh đáy lòng Bạch Vũ không muốn hy sinh chính mình. Khiến người khác tồn tại. Đặc biệt cái này người khác mới quen không đến mấy canh giờ. Nhưng ngay tại Bạch Vũ muốn làm ra lựa chọn lúc. Lại do dự. Nếu như hắn từ bỏ khiêu chiến. Quả thật có thể giữ được tính mạng. Nhưng Bạch Vũ đáy lòng lại lưu lại một tâm ma. Nam tử Hán đại trượng phu. Nhất ngôn cửu đỉnh. Đã hứa hẹn chống được. Coi như gánh không được. Cũng muốn kháng đến cùng. Đây mới thật sự là nhiệt huyết nam nhi. Một khi hắn từ bỏ, vô luận Vân Tiểu Mã vẫn là Linh Toa bỏ mình, trong lòng của hắn, đều sẽ lưu lại một bóng mờ. Một cái vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ bóng mờ. Bởi vậy tại một phen chật vật lựa chọn sau đó, Bạch Vũ dứt khoát ngẩng đầu lên. Hắn không thể lui. Cái này sau cùng một trận, vẫn như cũ là ta tới khiêu chiến. Thanh âm mặc dù có chút suy yếu. Nhưng bên trong kiên định chi ý không cần nói cũng biết. Thoại âm rơi xuống, toàn trường làm yên tĩnh. Nhân Vương thần sắc có chút khó coi. Nhưng trong mắt chỗ sâu, lại lóe qua một tia cảm động. Nhìn lấy Linh Vương trong mắt một tia đắc ý. Nhân Vương tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Nhân Vương biết, này thiên tài, chính mình là giữ không được. Đồng thời Nhân Vương cũng biết, nếu như mình cưỡng ép xuất thủ. Linh Vương đem sẽ không lại làm nhượng bộ. Vạn chúng chú mục phía dưới, Linh Vương thân là nội thành đúng nghĩa thành chủ, không có khả năng một nhượng bộ nữa. Nếu không uy nghiêm ở đâu? Mà hắn xác thực không có tất thắng Linh Vương nắm chắc. Nhân Vương, người thấy được, đây không phải ta bức bách. Linh Vương cười trên nỗi đau của người khác cười cười, vung tay lên, sân bãi cuối miệng cống đóng lại. Miệng cống tuy nhiên đang đóng, nhưng vẫn như cũ che giấu không được cái kia áp phía sau cửa hung khí. Bạch Vũ dãy dụa lấy đứng dậy, cố nén trên thân thể đau nhức, mắt sáng lên không tránh nhìn chăm chú miệng cống cửa. Đúng lúc này, ngươi cái đại ngốc, xính anh hùng rất uy phong sao? Một cái mang theo một chút giọng nghẹn ngào nữ tiếng vang lên. Bạch Vũ ngạc nhiên quay người, nhìn lấy hàng rào sắt bên ngoài cái kia khóc lê hoa đái vũ thiếu nữ. Thiếu nữ đã đem đỉnh đầu ngụy trang loại trừ, tóc dài như thác nước bố, khuôn mặt mặc dù là bẩn thỉu, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu cái kia ngũ quan xinh xắn. Linh Toa một bên khóc, vừa mắng, ngươi cái ngu ngốc, chúng ta mới nhận biết mấy canh giờ mà thôi, ngươi có cần phải vì ta giao ra sinh mệnh của mình? Ngươi cảm thấy nói như vậy ta sẽ rất an tâm. Toàn trường yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng. Ba người này bên trong, lại có một nữ tử, chỉ có Linh Vương, đồng tử lại hơi hơi co vào, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không có không tránh né cùng Linh Vương đối mặt. Linh Vương, ngươi không phải rất uy phong sao? Có bản lĩnh ngươi tự mình đến giết ta, thân thủ giết ngươi nữ nhi, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.